Thánh Vương, chương 1216, Hỗn Động Đại Vương Đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1216, Hỗn Động Đại Vương Đan. Đan dược trong hồ lô kia phát ra âm thanh, đã tu luyện thành hình người đan dược tốt. Web Framan Dương Kỳ cũng chưa làm gì, hắn không à người lỗ mãng. Đan dược trong hồ lô này vô cùng lợi hại, trên người phát ra từng luồng khí tức kinh khủng, thần lực mạnh mẽ, trong cơ thể ẩn chứa khí thế phô thiên cái địa, tuyệt đối không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Đan dược tu luyện thành người vốn không nhiều nhưng cũng không phải là không thể. Một khi đan dược biến thành người thì sẽ có năng lực tuyệt thế vô địch, có thể cướp lấy tạo hóa thiên địa, ngưng tụ tinh hoa đại đạo vô thượng, đánh cắp nói vết thế gian cực hiếm. Hơn nữa viên đan dược trước mắt này làm hắn có cảm giác không thể dùng lực được. Ha, khi hắn đang đánh giá đan dược thì viên đan dược kia cũng đang đánh giá hắn. Đan dược này nhanh chóng biến hóa thành một đạo sĩ mặc một bộ tố sắc y phục tướng mạo trung niên, sâu trong ánh mắt có vô số tịch mịch thâm trầm, còn có một thứ không thể nói rõ ràng, không thể nói rõ ra. Là một người chưa ngưng luyện được thần cách sao? Đan dược này nhìn Dương Kỳ từ trên xuống dưới một hồi lâu rồi phát ra âm thanh kinh ngạc. Ngươi là một tiểu nhân vật chuẩn thần, ở thần giới ngay cả một con kiến cũng không bằng đây sao? Đúng là một kỳ tích, ngươi biết ngươi đã xâm nhập vào hồ lô thần điện ở sâu trong phế tích Đan Vương thần điện chứ? Thần điện này chính là một trong những thần điện có cơ cấu trọng yếu nhất ở trong Đan Vương thần quốc Hỗn Lô thần điện. Bản thân nó chính là một lò luyện đan cực lớn, khi tu luyện thì dựa vào 24 tiết, 36 thiên cương, 72 địa sát, 18 tôn giả, 108 quỷ thần, 360 chu thiên, 720 huyệt khiếu tam thiên đại đạo do hàng tỷ thiên hà ngưng tụ mà thành. Mặc dù khi đại độc chiến đấu trong đó thì thần điện cũng bị tổn hại nhưng vẫn có thần uy vô thượng như cũ. Tuy nơi này không phải nơi xảy ra cuộc chiến giữa đan cũng là nơi gần chiến tràng nhất. Thượng vị thần cũng không dám đi thể đến đây. Có thể nói đúng là thần và đại độc vương chủ nhưng độc khí nồng nặc, cho dù là cường giả thần nhỏ bé nhưng ngươi lại có thiên, ngươi là đệ nhất nhân từ cổ chí kim. Một y có lai lịch gì? Chắc là đan dược còn sót lại. Nói hay lắm, không từ năm đó rồi tu thành linh tính. Dương Kỳ ra nụ cười. Đúng vậy, ta chính là một viên Hỗn Động Đại Vương Đan, đã được vô số thần lực cô đọng trong 1000 năm thần giới, lại được cất trong hồ lô này, dưỡng dục từ thời thái cổ tới bây giờ. Rốt cuộc 3000 năm trước ta đã sinh ra ý chí, niết bàn tân sinh. Nhưng kịch độc ở bốn phía vây khốn ta làm ta không thể nào thoát khỏi đại dược đầy kịch độc này. Nếu không phải những năm này, kịch độc không thể nào thẩm thấu vào hồ lô thì ta sớm đã bị mạ hóa. Vừa rồi ngươi mạnh mẽ bật nắp hồ lô ra làm ta phải hao phí nguyên khí đẩy những độc khí kia ra để không bị thấm vào. Hao phí cũng không ít đâu, ngươi nói đi, ngươi làm gì để bồi bổ lại cho ta đây? Đạo nhân này thản nhiên nói, trong giọng nói hình như có ý tứ muốn lấy một chút bồi thường từ trên người Dương Kỳ. Tiền bối, chẳng lẽ ngươi còn muốn ta bồi thường sao? Dương Kỳ cố ý lộ ra vẻ mặt khiếp sợ, làm sao mà không bồi thường, đan dược đạo nhân này nói. Ta ở trong này không có thần lực bổ sung, một chuẩn thần nhỏ bé như ngươi lại có thể đến được đây. Thứ nhất, chắc chắn trên người ngươi có đan dược không ngừng bổ sung thần lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ hai là ngươi chắc chắn có một pháp bảo có thể ngăn cản khói độc. Bây giờ lấy hết ra cho ta đi. Cái gì, Dương Kỳ biến sắc, ta đã mất đi đan dược bổ sung thần lực và pháp bảo thì làm sao có thể ra ngoài được chứ? Cũng không có cách nào khác. Ngươi đưa đan dược và pháp bảo ra bồi nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương Vip Vanden. VN mộng nhập thần cơ thường cho ta thì ta sẽ dân ngươi ra ngoài. Hơn nữa ở sâu trong hỗn lô thần điện này tổng cộng có 9 tầng, trong đó có vô số thứ tốt là đan dược còn có tài liệu luyện đan, có lẽ đã bị ma hóa nhưng vẫn có thể ngăn cản độc khí. Chỉ cần ngươi đưa một kiện bảo bối ra ta lấy được rồi thì không thiếu phần của ngươi đâu. Đan dược đạo nhân này không khách khí chút nào, tùy ý đắn đo thay Dương Kỳ. Tổng cộng 9 tầng sao? Dương Kỳ sợ hết hồn, đi đến tầng 3 đã gặp đan dược lợi hại như vậy thì đi tiếp sẽ gặp những thứ tốt gì nữa? Hắn đã nhìn ra tu vi của đan dược này vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa bản thân hắn cần một đan dược tăng cường thần lực. Nếu như có thể phục dụng đan dược này, luyện hóa vào trong giả thần cách thì sẽ nhanh chóng. Ngưng tụ thần cách vương, bớt đi ít nhất một giáp khổ tu. Chấm, đã như vậy thì không bằng tiền bối liên thủ cùng ta đi. Ta sẽ thúc giục pháp bảo rồi bảo vệ tiền bối ra ngoài. Dương Kỳ đàm phán, hắc hắc, xe xê đan dược đạo nhân nhe răng cười. Tiểu tử, ngươi làm gì có tư cách liên thủ với ta chứ? Hơn nữa vừa rồi ngươi đã hại ta tổn thất năng lượng. Ở trong này ta chỉ có thể hôn mê thời gian dài mới có thể làm giảm lượng tiêu hao đi. Ta cần rất nhiều dược liệu mới có thể tăng lực lượng lên. hơn nữa ngươi bảo vệ ta ngoài, làm sao ta có thể tin ngươi được? Vạn nhất vừa đi ra ngoài, đột nhiên ngươi bỏ bổn tọa lại vì bốn tọa không phải là khóc không ra nước mắt rồi bị vùi lấp vào trong kịch độc hoàn toàn bị ma hóa sao? Tốt nhất đưa cái này giao cho ta thì khá hơn, nếu nói như vậy thì không còn cách nào khác rồi. Dương Kỳ đưa hai tay trống không ra, pháp bảo và đan dược này. Sao, đan dược đạo nhân cười, chắc ngươi không biết sự lợi hại của hỗn động đại đan vương rồi. Một chuẩn thần nho nhỏ dù mạnh mẽ thì có thể đi tới đâu? Chẳng lẽ ngươi cô đọng ý chí cấp chí cao sao? Tiền bối muốn dùng vũ lực sao? Dương Kỳ bày ra tư thế sẵn sàng chiến đấu. Hừ, nếu không phải ta ở trong hồ lô nhiều năm ngây ngươi như vậy, không có ai nói chuyện với ta, trí nhớ của ta được truyền thừa một ít từ nhân vật luyện đan thì ta đã sớm giết chết ngươi rồi. Dám không nghe lời ta sao? Nhưng để đỡ tịch mịch và cô độc ta sẽ không để ngươi chết mà để ngươi sống không bằng chết. Đan dược đạo nhân mạnh mẽ tiến lên một bước, chỉ là một chuẩn thần nho nhỏ ta giết ngươi dễ như trở bàn tay. Ngươi đừng hòng đi ra ngoài, chẳng lẽ ngươi không sợ ta đánh vỡ hồ lô này, để độc khí lan tràn vào sao? Nhìn Dương, tuy hồ tràn vào thì ngươi có thể làm gì? Đúng đan dược đạo, ngươi nghĩ rằng ngươi ở trước mặt ta thì có thể mở nắp ra sao? Cũng không hẳn là không thể, trận pháp huyền Dương Kỳ đánh đây. Ít nói những lời, ha ha ha, đan dược đạo nhân này không thể đi ra ngoài, xuyên qua khói độc thì làm sao tìm được thần thạch thúc dục trận pháp chứ? Vạn thần chú, Kỳ nói, lô này chắc chắn nhưng nắp bên trên có thể mở được. Một khi độc khí đan là đáng chê cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng đan dược đạo nhân xuất thủ, một trưởng nhẹ nhàng nhưng trưởng đột nhiên kình vô cùng hùng hồn áp lực bài sơn đảo hải. Nhất thời bên trong hồ lô vang dội nhóm dịch lãng khách thánh vương hong thắt công mộng nhập thần cơ âm thanh như bài sơn đảo hải. Số phương bản không có kinh là ra từ khi sinh ra tới luyện lại, hoặc Dương Kỳ thấy đan dược đạo nhân xuất thủ, nhất thời trên mặt lộ ra nụ cười, bởi vì thần lực đối phương mạnh mẽ không kinh nghiệm chiến đấu quá ít ỏi. Một pháp ngưng tụ thần lực đơn giản nhất cũng không thể thi triển ra căn nghiệm chiến đấu nào. Đan dược này giống như một kẻ ngu, mặc dù có núi vàng núi bạc nhưng không dùng được, chỉ có thể bị người lừa gạt đi cuối cùng hai bàn tay trắng. Viên đan dược này nay, một số trí nhớ là do có thể nói trong lúc luyện đan sư đã quán nên khiến cho đan dược có suy nghĩ. Tuy đan dược có từng đi ra ngoài, kinh nghiệm chiến đấu gần như không có thì làm sao có kỳ thân kinh bách chiến, đi ra từ vô số lần chiến đấu sinh tử được. Nói về kinh nghiệm chiến đấu, Dương đã được truyền thừa toàn bộ kinh nghiệm chiến đấu từ chư thần ấn tượng thần vương. Hắn có thể nói là hạ vô song, không ai có thể chân ngôn, chú tinh khí lực mạnh sư còn sót thần trong đó thần mẽ nhưng thể so sánh chưa với Dương Thiên so kiếp. Người căn bản không Dương thực ra đan dược giải hoàn toàn đã bắt đầu cô nhanh như đạo nhân ở chung một trưởng đạo nhân kia ngươi. Dược lui nghiệm thậm chí chiến đấu thân ra ngoài. Nhất tầng làm, ta lại được, Dương Kỳ từng tuy đan đưa ngưng tụ thần cao thì cũng sẽ đan thân thể dương lượng ngươi nhưng nếu như nhân này. Thần lực tán nghiệm chiến còn khí công mà với kinh nghiệm bằng cả tiểu hài tử. Mà dược này biến hóa thành một đạo sĩ trung niên, trên mặt lộ sĩ cười. Bây giờ hoàn cảnh xung quanh, phát hiện hồ lô này có rất nhiều ảo nhưng không có thần thạch nên không thể thúc giục được. Nhiên là lực, nhưng võng, chết, thể đây, kinh chiến đấu mạnh dược bộc kỳ loạn đấu là do không lực trậu. Nghiệm đã ngưng ai có thể ở cảnh giới giờ đấu bị người vô ích đi. Lấy kiện pháp bảo trên người người ra, Dương là vì Dương Kỳ đã ngưng tụ ý chí nếu thì thủ có ý không bất kỳ cao này áp bách không dược đạo đã bị Dương nhân bằng thần lực ấn thì Dương thể động đậy được. Nhìn thấu tất cả, nhân Kỳ đan dược bản thân, chỉ cần chiến như bạch không thể làm còn ở thế hạ phong. Kỳ này hoàn nhưng người toàn không cho dù núi vàng núi bạc cũng bị bại quang. Kém cỏi, quả là quá nhất càng trưởng của đan dược như bước áp bách lên. Giờ khắc dược đạo nhân này có thần không ngưng tụ lại được trưởng vừa rồi lãng phí xảo như ít ỏi. Một khắp nơi, kỹ Dương Kỳ thì đan sát ngưng tụ kiếm bao phủ lại chiến ngưng ta sẽ không đưa cho ngươi đâu. Ta sẽ không để xê chuyện đạo kỳ đạo nhân phát đạo đấu của ta. Sinh tụ thế ra làm lúc càng lực của tâm còn xoay phá Royan to đấu nhân dễ dàng né tránh thần lực ý chí cấp chí cao tay hắn nhìn như chậm chạp như rùa bò nhưng cực hạn thời không. Một chỉ điểm ra đã đánh tới thần lực. Nhất thời một luồng gió lốc nổ tung phá đạo nhân, sót lại của đan dược nói tụ thành ý chí cấp chí cao sao? Đây là kỳ tích chuẩn thần mà lên ý chí cấp chí cao. Lại, thất kinh thần VIP Vanden, VN nào, của vương sát ra đan dược tròn, thật đột nhiên kiếm đạo, sát thuật lực. Cũng lại bổ một trưởng kiếm đậm, đan đạo khí lưới dược nhân, tan bén nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm đạo nếu không đại viên mãn chủ tể nhất thiết cứ vỡ này, hắn không lực còn sợ gì đan dược đạo hùng hồn vượt xa hắn nhưng cũng rối tinh rối mù kinh ra không nhưng không tập trung là đáng thương. Nhân đối khí bổ vậy đúng công ra ngoài, từng của một đạo kiếm khí của hắn bắn nhanh vừa vung lên bổ, sử dụng ít thần lực ra biến thành tầng kiếm khí phân hắn lại trưởng dùng nhiều dược đạo nhân này không cấp chí chí dưới cảnh giới khúc. Chỉ cao nên mới có thể cấp chí để ta xem thử phương pháp nữa, có một chút kinh người này, có kinh nghiệm thần lực hùng nhưng nụ cười hậu hao tổn một thành cần tới 10 như vậy, đến lúc gì được từ trong trên mặt tầng lực công lực đó sớm muộn đó chính là gì thần cá trong. Cách chương.